Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, 1373. Chương 1373 chờ ngươi, nhìn đến Minh Ca, Trì Tư Uyên không đợi Minh Ca vào phòng bệnh, đã đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, lạnh mặt hắn so Minh Ca còn muốn sinh khí. Na Na Chân là chuyện như thế nào? Minh Ca lại đoạt lấy Trì Tư Uyên trong tay phiến tử cầm lấy tới nhìn. Trì Tư Uyên duỗi tay nắm Minh Ca cánh tay, thanh âm âm ngoan tiếp tục hỏi, Na Na Chân là chuyện như thế nào? Chạy trốn thời điểm, bị bắt trở về đánh gãy. Trì Tư Uyên trố mắt. Sau một lúc lâu đột nhiên liền quay đầu nhấc chân đá vào hành lang ghế dựa thượng. Thao đặc mẹ nó. Hắn ngẩng đầu hai mắt đỏ bừng trừng mắt Minh Ca. Báo nguy sao? Những người đó có hay không bị bắt được? Lộng chết không? Minh Ca ở hắn kia một đôi lệ khí mười phần dưới ánh mắt chậm rãi lắc lắc đầu. Ta cùng Nana đều không nhớ rõ đó là địa phương nào. Trì Tư Uyên nắm tay niết gắt gao nện ở trên tường. Cúi đầu hắn sau một lúc lâu lại hỏi. Nana sợ hãi cùng ta tứ chi tiếp xúc. Viên Lệ Na phản ứng ẩn ẩn làm Trì Tư Uyên có loại không tốt lắm dự cảm. Ở bán hàng đa cấp trong ổ đãi hơn 2 năm, hắn Nana có lẽ bị cầm tù không ngừng là tự do thân thể, nhưng hắn không dám tưởng những cái đó sự, không dám tưởng, cũng không dám tiếp thu. Minh Ca cúi đầu, người cùng Nana đã không thích hợp. 5 năm nhiều thời giờ, người đều sẽ biến, người đã từng thích Nana không nhất định là hiện tại Nana. Trì Tư Uyên xoay người giơ tay một cái tát đánh vào Minh Ca trên mặt. Bang một tiếng, giống như là có đáp lại giống nhau. Minh Ca cảm thấy chính mình có như vậy một khắc lỗ tai ong ong ong chung quanh thanh âm đều nghe. Không được, ta cùng Nana mặc kệ chuyện gì đều không tới phiên ngươi tới nhúng tay. Ngươi tính cái thứ gì? Mỗi ngày đi theo Nana mặt sau, lợi dụng Nana đối với ngươi đồng tình tâm quấn lấy nàng, còn vọng tưởng đối ta khoa tay múa chân, cho phép ngươi bồi ở Nana bên người, không đại biểu ngươi có thể lắm miệng. Một cái lên không được mặt bàn con hát, ngươi tốt nhất rõ ràng chính mình vị trí. Minh Ca ngẩng đầu quật cường nhìn chằm chằm Trì Tư Uyên. Ta không đối với ngươi hành động nhúng tay, tiền đề là ngươi có thể để cho Nana vui vẻ. Ngươi nếu là thương tổn nàng, ta liền tính là cái lên không được đài con hát, cũng có thể làm ngươi tìm không thấy bác. Trì Tư Uyên, ngươi đừng luôn là ở trước mặt ta bãi khởi ngươi kia phó cao cao tại thượng sắc mặt. Ta đối này không cảm mạo. Nói xong lời này, Minh Ca trực tiếp bắt lấy Trì Tư Uyên tới cái quá vai. Quăng ngã. Lạnh lùng ngó mắt trên mặt đất Trì Tư Uyên, nàng đẩy cửa ra vào trong phòng bệnh, Viên Lệ Na gây tê dược hẳn là còn không có lui. Nàng nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, Minh Ca tay nhẹ nhàng đặt ở nàng kia bị chiền bọc cố định trên đùi. Linh khí vô thanh vô tức tiến vào Viên Lệ Na trong thân thể, Trì Tư Uyên theo sát vào phòng bệnh. Một đôi mắt âm u trừng mắt Minh Ca. Kia bộ dáng quả thực muốn đem Minh Ca trên người chọc vô số lỗ thủng. Bất quá hắn vừa chuyển đầu nhìn về phía ngủ say Viên Lệ Na thời điểm, một đôi mắt lập tức lại ôn nhu lại thương tiếc. Tương phản thật sự quá lớn, Viên Lệ Na khôi phục xa so bác sĩ trong tưởng tượng muốn hảo đến nhiều. Liền bác sĩ đều nói, Viên Lệ Na có thể khôi phục thành như vậy xem như cái kỳ tích. Minh Ca ký hợp đồng nhung quang phòng làm việc, nàng cự tuyệt công ty phải vì nàng phái trợ lý cùng người đại diện tính toán. Nàng có chính mình người đại diện, nàng người đại diện là Viên Lệ Na. Viên Lệ Na vì có thể đương nàng người đại diện, còn cố ý khảo quá một ít giấy chứng nhận đâu, có lẽ cũng là khổ tận cam lai. Minh Ca diễn viên chính Internet huyền nghi kịch một lần hỏa đến không được. Liên tục lại ra nhị bộ, tam bộ, tự nhiên, Minh Ca đều là diễn viên chính, nàng bởi vì này bộ Internet kịch thành cư dân mạng nhóm nhiệt nghị. tân một thế hệ nữ thần. Không chỉ có như thế, phòng làm việc lại vì nàng lượng thân đặt làm một bộ điện ảnh. Nàng diễn nhân vật là đánh tinh, làm đã nhiều năm thế thân. Lúc này đây nàng đánh diễn rốt cuộc lấy nàng chính mình gương mặt thật xuất hiện ở điện ảnh. Chung, bởi vì đại nhiệt duyên cớ, rất nhiều chân nhân tú đều tới tìm Minh Ca. Công ty vì Minh Ca cuối cùng tuyển khoản vượt lĩnh vực cạnh kỹ chân nhân tú tiết mục. Này khoản tiết mục là người trong nước cùng người nước ngoài minh tinh chia làm hai tổ. Các loại cạnh kỹ, cách khác bóng bàn, lại cách khác dọn cục đá. Đủ loại cạnh kỹ ùn ùn không dứt, so với lập tức cư dân mạng nhóm thích sâu thực tế. Vượt lĩnh vực cạnh kỹ cũng không phải như vậy thực nổi danh, bất quá Viên Lệ Na lại là Minh Ca chung. Thành nhất người xem, mỗi một kỳ đều sẽ nghiêm túc dùng chính mình tiểu hào ở trên mạng tiết mục phía dưới nhắn lại. Ta Minh Bổng Bổng Đát. Hoặc là Minh Ca V587, Minh Ca là ta nữ thần, ta phải vì nàng sinh hầu tử linh tinh nói, Minh Ca mỗi lần đều phải vì Viên Lệ Na này đó nhắn lại. Cười ngã vào trên sofa, bất quá Viên Lệ Na lại phi thường ham thích, nàng còn đăng ký tiểu hào thường xuyên đi Minh Ca Weibo phía dưới các loại soát mặt. Quả thực chính là cái phi thường đủ tư cách trần ái phấn. Chờ Viên Lệ Na chân hảo sau, liền chính thức cùng Minh Ca cùng nhau vào phòng làm việc. Thành Minh Ca người đại diện, hiện giờ thuộc về chính quy người đại diện. Cùng trước kia hình thức một chút đều không giống nhau. Bất quá Viên Lệ Na học thực nghiêm túc, nàng thậm chí sẽ cùng trong công ty mặt khác người đại diện mượn sức một chút cảm tình, ngay cả nam tính, nàng cũng sẽ cười hòa khí lại hỉ nhạc. Nàng càng ngày càng rộng rãi, càng ngày càng giống đại học thời kỳ người kia người đều thích học tập ủy viên, nhưng chỉ có Minh Ca biết Viên Lệ Na chuyển biến có bao nhiêu không dễ dàng. Nàng mỗi tuần đều phải định kỳ làm tâm lý cố vấn, định kỳ tiến hành tâm lý khai thông, mỗi lần tới rồi tâm lý cố vấn trung tâm, hai người nhìn như tiến vào cách xa nhau hai gian môn. Tuy rằng Minh Ca đối Viên Lệ Na nói chính là nàng cũng yêu cầu tâm lý khai thông, nhưng thực tế thượng, tiến vào trong phòng Minh Ca, lại có thể toàn bộ hành trình nghe được Viên Lệ Na cùng tâm lý y sư đối thoại, có lẽ là từ nhỏ đến lớn chính là vạn năm lão nhị duyên cớ, mọi chuyện nơi trốn bị người cùng ưu tú tỉ tỉ tương đối. Viên Lệ Na trong lòng vẫn luôn mẫn cảm lại tự ti. Bởi vì mặc kệ nàng như thế nào làm, cha mẹ đều cảm thấy nàng làm còn chưa đủ hào. Nhưng nàng tỉ tỉ nghiêm cẩn lại nghiêm túc, là cái tự mình ước thúc lực rất cao nữ hài. Nàng lại là cái tản mạn lại hoạt bát, không nghĩ bị quy củ trói buộc tính cách. Ở cha mẹ thời khắc dạy dỗ hạ, Viên Lệ Na vẫn luôn đều ở tự mình phủ định mâu thuẫn chung vượt qua. Nàng thậm chí đem cùng dì Minh Ca ở Tiểu Sơn Thôn trải qua kia hết thảy căn nguyên đều do ở nàng chính mình trên đầu. Nàng cảm thấy không phải nàng chính mình cực lực muốn trốn tránh trong nhà, cực lực xúi dục Minh Ca, hai người căn bản không có khả năng có kia một hồi hủy diệt tính đả kích. Nhưng nàng không dám như vậy cùng Minh Ca nói, nàng sợ hãi Minh Ca vứt bỏ nàng, sợ hãi Minh Ca thật sự trách tội nàng. Nàng sợ hãi, Minh Ca không biết chính mình là như thế nào đi ra kia phiến môn cùng Viên Lệ Na ôm nhau. Nàng nghe được Viên Lệ Na lo lắng hỏi nàng làm sao vậy, trầm mặc hồi lâu. Nàng mới nói, Na Na, ta mỗi lần ở hỏng mất bên cạnh, nghĩ đến ngươi nháy mắt liền có sống sót động lực cùng dũng khí. Na Na, ta vẫn luôn cũng chưa cùng ngươi đã nói. Ta đặc biệt may mắn có thể có ngươi như vậy hảo bằng hữu, ta cũng là Minh Ca, ta thực may mắn có ngươi, hai người đều ở nỗ lực tích cực muốn đem sinh hoạt quá càng tốt. Cũng liền tại đây loại thời điểm, Minh Ca ở bệnh viện hành lang bị Trì Tư Uyên tát tai video ngắn ở cả đêm thời gian đột nhiên liền ở trên mạng bị truyền đến điên cuồng, canh nam. xem ta ngạo kiều mặt, ta chính là canh năm nhã miệt đát, ta cầu vé tháng bạch bạch bạch, hết chương.